Tận thế nhạc viên, chương 846, theo dõi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lâm Tam Tửu cho là chính mình chính là xui xẻo như vậy. Mua cái gì liền bị người nhớ thương cái gì thời điểm. Kia nam nhân lại lục lọi đi trở về phi hành khí thân máy bay nơi. Xoay người tại trên người nó vỗ một cái. Lập tức xoay người qua. Hắn lộ ra một trương ngũ quan giãn ra sạch sẽ mặt. Theo Lâm Tam Tửu ẩn thân tại trong bụi cỏ góc độ. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng người kia nửa khuôn mặt. Cỏ hoang ở trước mắt nàng không được sàn sạt lắc lư. Sáng rõ mặt của người kia một hồi rõ ràng một hồi mơ hồ. Cùng hắn thanh âm khác biệt. Mặt mũi của hắn nhìn tựa hồ không giống nàng tưởng tượng còn trẻ như vậy. Nhưng hắn rốt cuộc có bao lớn. Nàng nhất thời thực sự không đoán ra được. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn liền rời đi chỗ khác mặt. Lưu tại nàng tầm mắt bên trong lại là một cái che kín nồng đậm tóc cái ót. Hắn thỏa mãn phủi tay. Cất bước đi hướng lai lịch. Chỉ chốc lát sau thân ảnh ngay tại nơi xa nham thạch bụi bên trong dần dần nhỏ. Lâm Tam Tửu quay đầu liếc qua đất trống. Nhanh lên lặng lẽ đi theo. Dù là thân thủ lại thế nào cao minh tiến hóa người. Cũng không cách nào tại trong cỏ hoang lặng yên không một tiếng động hành động. Cũng may nàng theo hắc trạch kỵ chỗ ấy học xong thuần sờ về sau. Liền có một cái so. Vô thanh vô tức, biện pháp tốt hơn. Nàng theo cây cỏ đong đưa gợn sóng mà hạ xuống bước chân. Thân thể cùng trên đỉnh núi thổi qua như gió nhẹ. Nàng đi lên phía trước lúc mỗi một bước đều phát ra thanh âm. Nhưng tựa như là dãy núi. Không chung cùng bóng rừng đồng dạng. Nàng chỉ là thiên nhiên một bộ phận. Kia nam nhân vẫn luôn không có phát hiện nàng. Cứ việc Lâm Tam Tửu có khi đã cùng rất tới gần. Hắn vẫn luôn tại phía trước mấy chục mét nơi. Bộ pháp nhẹ nhàng, bả vai nông rộng, một đường hư phát đứt quãng phá toái ca. Bóng lưng nhìn qua không đề phòng chút nào. Có đến vài lần tại hắn rẽ ngoặt lúc. Lâm Tam Tửu không thể không tạm thời ẩn thân tại nham thạch hoặc cây cối phía sau. Nhưng khi nàng lại lần nữa quấn ra tới lúc, kia nam nhân dù sao vẫn là sẽ lưu tại tầm mắt của nàng trong. Chính không chút hoang mang hướng dưới núi đi. Càng đến gần bán sơn trấn, bầu trời trên phi hành khí cụ cũng càng nhiều. Có giống chim bay đồng dạng lướt gấp quá lớn. Có như là một đầu trôi nổi cá voi. Tại thị trấn trên không ném xuống một mảnh to lớn cái bóng. Hai người một trước một sau đi vào thị trấn. Lâm Tam Tửu lập tức đóng cửa. Thuần sờ, chợt lách người liền tan vào lui tới tiến hóa người bên trong. Nàng một bên như không có việc gì theo dõi tại nam nhân kia phía sau. Một bên âm thầm cầu nguyện hắn đừng leo lên cái gì phi hành khí cụ mới tốt. Nếu không nàng liền triệt để không có cách nào. Cái kia nam nhân xa lạ tựa hồ không chút tới qua bán sơn trấn. Đối cái này tiết trắng bao trùm kỳ dị tiểu trấn tràn đầy hứng thú. Hắn vừa đi vừa nghỉ. Nhìn bốn phía, có đến vài lần đều kém chút làm Lâm Tam Tửu cho là chính mình bị phát hiện rồi. Hắn tại máy bán hàng tự động thượng mua một cái. Nhảy nhót đường, lại tại Blitz cửa ra vào ngừng chân nhìn một lúc lâu. Cuối cùng không biết nhớ ra cái gì đó buồn cười sự. Khanh khách, cười đi ra, nếu như không phải ở trên đỉnh núi tận mắt nhìn thấy hắn. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu cũng sẽ cho là hắn là một cái phổ thông thông tiến hóa người. Có lẽ lão thiên gia khó được nghe thấy được một lần cầu nguyện của nàng. Kia nam nhân đi dạo đủ chưa về sau. Dạo chơi đi hướng tiểu trấn bên kia cuối cùng. Đây là toàn bộ trong trấn địa thế tối cao điểm. Theo đá núi gian đào ra một đoạn trường trường. Uốn lượn hướng lên cầu thang. Cuối thang lầu là một cái phủ lên tấm ván gỗ rộng lớn bình đài. Trên bình đài top 5 top 3 đám người nhìn chỉ là cái này đến cái khác chấm đen nhỏ. Chỉ có bọn họ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh động tác còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Lâm Tam Tửu trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp nam nhân kia leo lên cầu thang lúc. Trốn ở một chỗ góc tường trong bóng tối. Cực nhanh tháo xuống trên mặt cỗ. Lại đổi lại một cái mới. Nàng vội vàng đem cởi áo. Tiện tay chồng lên một kiện khác cao bồi áo khoác. Lại có ý định đợi vài phút. mới hướng cầu thang đi tới. Nàng cùng Dư Uyên ở trên đỉnh núi trải sân bay, kỳ thật chính là nhận lấy cái này chất gỗ bình đài dẫn dắt. Nó chính là bán sơn trấn không trung trạm xe bus. Nàng vẫn cho là cái này trạm xe bus chỉ có lui tới tại bán sơn trấn cùng trung tâm nhà ga xe. Nhưng nàng trước đây không lâu mới phát hiện, nguyên lai đầu này xe bus tuyến cũng có thể tại Black thị trường cùng mấy cái khác trạm điểm đỗ. Vừa nghĩ tới chính mình dùng hai cái chân chạy qua nhiều lần như vậy Black thị trường, nàng liền không nhịn được nghĩ phát ra thở dài một tiếng. Làm nàng đi đến chất gỗ bình đài thời điểm, kia nam nhân chính ngồi ở một đầu trên ghế dài, trường trường giang ra hai cái chân, ngay tại hưởng thụ trạng vạng tối lúc sau cùng ánh nắng. Căn bản không có chú ý tới Lâm Tam Tửu, lấy nàng bây giờ thân thủ, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể phát hiện nàng theo dõi. Càng đừng đề cập nàng trên đường đi còn đổi nhiều lần mặt nạ. Nàng xa xa đi vào mộc sân thượng góc trong, chọn một cái một chút liền có thể ra quét toàn bộ sân thượng địa phương. Ôm cánh tay đứng lại, người nam nhân này không giải thích được tìm được nàng phi hành khí. Nhưng đã không ăn trộm cũng không đập đất lại đi. Hiện tại còn như cái người bình thường đồng dạng nghênh ngang ngồi tại chỗ này đợi xe bus. Chuyện này chính là nghĩ như thế nào? Gọi thế nào nàng không nghĩ ra? Tại hoàng hôn dần dần khép lại trạng vạng tối, trời chiều xuyên thấu qua trên sân thượng vừa mới từng cái tấm ván gỗ dựng thành cản bồng. Trên mặt đất lưu lại từng đạo kim hồng sắc trường trường ngón tay. Xoa lên kia nam nhân mặt, hắn tông hắc sắc nồng đậm tóc cắt đến ngắn ngủi, lộ ra sau đầu một chút xanh xanh chân tóc, mũi cao thẳng, lại treo một cái thịt hồ hồ mũi. Liếc nhìn qua, đây là một người dáng dấp làm người khác ưa thích nam thanh niên. Nhưng là tại càng thận trọng ánh mắt dưới, hắn thật sâu khóe mắt, đôi môi thật mỏng, đều ám chỉ hắn đã không bằng bề ngoài còn trẻ như vậy. Nhất làm cho Lâm Tam Tửu khó chịu, là hắn đôi mắt, cặp mắt kia từ đầu đến cuối giấu ở lông mày cung ném xuống trong bóng tối. Mơ hồ lóe ra ám quang, hắn một đôi con ngươi thực sự quá nhiều quá tối, đến mức lông mày cung hạ giống như chỉ có hai cái tối tăm động sâu. Phần lớn thời gian trong, hắn giống một đầu loài bò sát đồng dạng hoàn toàn không nháy mắt. Chỉ có ngẫu nhiên mới bỗng nhiên chỉ chớp mắt cầu, lộ ra một tiếng bạch. Lâm Tam Tửu không thể nhìn nhiều hắn, cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm chính mình móng tay nhìn một hồi. Rốt cuộc nghe thấy bầu trời trên truyền đến không trung xe bus ù ù động cơ tiếng vang. Mặc dù cùng là không trung xe bus, loại này công cộng lại cùng xưởng công binh phương tiện giao thông rất khác nhau. Nó trải qua mỗi một chỗ cải tạo cũng là vì có thể dung hạ càng nhiều hành khách, mà không phải vì có thể càng nhanh an toàn hơn. Nó tại sân thượng bên ngoài huyền không dừng lại, phần đuôi từng đợt hướng bầu trời xa xa bên trong phun ra gió mạnh. Lâm Tam Tửu như là cản ánh nắng, dùng một cái tay ngăn tại lông mày phía trên, đi theo kia nam nhân phía sau thượng xe bus. Hắn một chút đều không có phát giác phía sau người xa lạ đã theo hắn một đường. Thậm chí tại giao tiền vé xe lúc nàng đều nhất là tăng thêm cẩn thận. Nàng không dùng hồng tinh, ngược lại đặc biệt tìm ra mấy cái bích lạc hoàng tuyền thông dụng rôn tê. Nàng cố ý thay đổi chính mình bước cách, trừ khởi bả vai, sập eo, đứng ở cách kia nam nhân đối diện cách đó không xa địa phương. Vừa lúc ở người điều khiển chỗ ngồi phía sau, đây cũng là chỉnh chiếc không trung xe bus trong một cái duy nhất chỗ ngồi. Lập tức bay lên A, người điều khiển phờ phạc mà tại radio trong hô. Các người đều nắm chắc, theo động cơ bỗng nhiên tăng lớn tiếng oanh minh, không trung xe bus như là một cái ăn đến quá no bụng lão gia tử. Động tác trì trệ chậm rãi rời đi sân thượng, nhưng mà nó vừa mới một lít vào không trung, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, nhất thời sáng rõ trong xe đám người nhao nhao lảo đảo ngã lăn rồi. Người điều khiển giận tiếng la nhất thời theo radio trong vang lên. Các ngươi như thế nào đứng? Người của hai bên phải kém không nhiều mới có thể cân bằng nha. Nhanh lên một chút đi mấy cái. Đến bên phải đi. Chiếc này không trung xe bus rốt cuộc có nhiều làm ẩu. Lâm Tam Tửu vừa dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ thấy cái kia người điều khiển tại dùng sức hướng nàng khoát tay. Ra hiệu nàng đứng ở bên kia đi. Hiện tại nếu như một hai phải đứng bất động, ngược lại rất kỳ quái. Nàng dương mắt nhìn một chút kia nam nhân, cắn răng một cái đi tới. Hắn vừa rồi cũng không có đứng vững, lúc này chính nắm lấy bệ cửa sổ một lần nữa đứng thẳng người lên. Thấy có người đến gần, hắn cười với nàng cười. Thật đúng là lần đầu nhìn thấy như vậy đơn sơ phi hành khí nha. Úc, úc, đúng thế. Lâm Tam Tửu không ngờ tới hắn sẽ chủ động đáp lời. Lập tức có chút trở tay không kịp. Nàng không nguyện ý làm hắn đối với chính mình tấm mặt nạ này lưu lại ấn tượng. Lập tức giả bộ như không muốn cùng người xa lạ nói chuyện dáng vẻ. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Xe bus đã triệt để rời đi mặt đất. Đưa mắt đi tới. Đều là một mảnh hiện ra trời chiều quang mang rộng lớn bầu trời. Lại một chiếc khổng lồ phi hành khí tiếp cận, tại không trung ném xuống một mảnh cái bóng. Nàng nhìn lên bầu trời dặm xa xa gần gần, tới tới đi đi phi hành đạo cụ. Đợi một hồi, mới vụng trộm theo khóe mắt trong lườm một chút cái này nam nhân xa lạ. Ánh mắt của hắn mới vừa từ phía dưới dịch chuyển khỏi. Trên mặt đất có cái gì? Lâm Tam Tửu lập tức hồ nghi, nhưng lại không thể lập tức cúi đầu đi xem. Nếu không chỉ sợ lập tức liền bại lộ chính mình nhìn chằm chằm vào hắn sự thực. Nàng nhịn một hồi, cảm giác kia nam nhân bỗng nhiên xoay người, hướng xe bus phía sau đi tới. Hắn rời đi sau lại qua mấy giây, nàng mới lơ đãng tựa như nhìn thoáng qua sàn nhà. Ngoại trừ dấu giày cùng bụi nước đọng, trên mặt đất cái gì cũng không có. Cái kia nam nhân xa lạ vừa rồi quả thật, nhìn chằm chằm phía dưới nhìn một hồi. Cứ việc nàng nói không ra hắn rốt cuộc nhìn bao lâu. Nhưng kia tuyệt đối không phải vô tâm thoáng nhìn mà qua. Ánh mắt của hắn dừng lại một đoạn thời gian. Cho nên mới sẽ bị nàng bắt được. Nàng ngẩng đầu nhìn. Một cái kia che kín tông hắc sắc tóc ngắn cái ót. Lúc này ở xe bus phía sau mấy cái hành khách trong lúc đó đứng lại. Đưa tay bắt lấy một cái lan can. Lâm Tam Tửu lập tức lại cúi đầu xuống. Tỉ mỉ nhìn một bên sàn nhà, nàng phát hiện chính mình ống quần thượng một cọng cỏ, trường trường một cái cỏ dại, đỉnh chóp một đoạn đều bởi vì khô héo mà hiện hoang. Vừa vặn dính tại trên ống quần phương nếp gấp trong, cọng cỏ này nhìn quá nhìn quen mắt, bởi vì trên đỉnh núi mọc đầy giống nhau như đúc cỏ hoang bụi. Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng hỏng bét, lập tức chân dưới đạp một cái. Như thiểm điện phóng tới xe bus hậu phương, bả vai liên tục phá tan mấy cái tiến hóa người, rước lấy một hồi phàn nàn cùng giận mắng. Tại mấy cái kia hành khách nhao nhao tránh ra đường về sau, nàng một đầu đâm vào xe bus phần đuôi không gian trong. Ánh mắt mọi nơi nhất truyền, không khỏi ngây ngẩn cả người. Kia nam nhân biến mất, hắn tại không chỗ nào có thể đi trời cao bên trong biến mất. Cảm ơn mây từ kính. Địch phi ảnh, khen thưởng rất nhiều a ai hắc hắc, ai nha nha ha ha, ta là hoa con báo, đồng đồng tiểu công, bình sinh tiêu dao, tang dược dược, lồng vũ mau meo, a ta nhìn thấy ai, ta không biết chưa thấy qua không nhớ rõ ngươi. Thư hữu 119, đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Bích lạc hoàng tuyền nhìn sẽ rất lâu dáng vẻ, ai, đúng rồi. Cảm ơn mọi người cho ta nghĩ kế. Ta ngày mai liền đi thử xem trên mạng đặt trước vé xe. Tấu chương xong. Cách chương.